Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 641, không tốt tin tức. Zombie nữ vương tiến hóa động tĩnh vô cùng khổng lồ. Cái này lại để cho Bình Dương căn cứ trong đại bản doanh không ít cao thủ đều cảm thấy. Nhưng là loại cảm giác này là cực kỳ khó chịu. Bởi vì này loại cảm giác lại để cho bọn hắn cảm thấy khủng bố. Ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Bình Dương trong căn cứ một gian cầu thang trong phòng họp. Trên đài ngồi một người mặc quân phục trung niên nam tử. Đầu húi cua mặt chữ quốc. Vẻ mặt uy nghiêm dò hỏi. Phía dưới một người đứng người lên. Đã thành cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Nói. Báo cáo nguyên soái, Bình Dương Đông căn cứ truyền đến tin tức, có zombie tập kích căn cứ. Trên đài nguyên soái mặt nghiêm túc thượng lộ ra vài phần giật mình. Thần sắc, hắn hỏi tiếp, vậy bây giờ tình huống như thế nào? Thương vong như thế nào? Phần quan trọng người đã thuận lợi rút lui khỏi, những thứ khác cư dân cùng với ngục tù có chỗ tổn thương. Cụ thể chỉ số không cách nào tính toán. Toàn bộ Bình Dương Đông căn cứ đã phủ kín zombie. Hơn nữa những này zombie vẫn còn hướng về phần quan trọng mà đến. Nguyên soái ánh mắt dừng lại. Ở cùng mình ngồi ở cùng một chỗ trên thân người. Quân phòng bộ xuất động không có. Tại nguyên soái bên cạnh ngồi chính là một vị tương đối nam. Từ trẻ tuổi, hắn tựu là Bình Dương căn cứ tổng bộ quân phòng bộ bộ trưởng. Nguyên soái. Quân phòng bộ đã đối với căn cứ từng cái cửa vào đã tiến hành bố trí phòng vệ. Cam đoan không cho những cái kia zombie xông vào căn cứ đến. Nguyên soái ánh mắt có chút âm lãnh. Đối với quân phòng bộ bộ trưởng nói. Không chỉ là zombie, từ giờ trở đi, bất luận kẻ nào đều không cho phép lại tiến vào đến trong căn cứ. Toàn diện tiến hành phong tỏa. Phàm là có người xông vào. Hết thảy đánh chết, quân phòng bộ bộ trưởng đứng dậy, hành lễ, ứng tiếng nói, vâng, nguyên soái. Dưới đài một gã ăn mặc áo khoác trắng nữ nhân đứng lên. Nữ nhân tuổi nhìn về phía trên có 40-50 tuổi. Tuổi thật nhưng lại không biết, người có chút hơi mập, nhưng nhìn bắt đầu rất khỏe mạnh, chỉ là mắt túi có chút trọng. Áo khoác trắng nữ nhân mở miệng nói, nguyên soái. Tình huống nếu có biến, ta xin tùy thời có thể sử dụng A3 cộng kế hoạch thí nghiệm thể. Nguyên soái nhìn thật sâu trong, trắng mắt áo dài nữ nhân, lại nhìn xem những người khác, tựa hồ cũng đang chờ câu trả lời của hắn. Thí nghiệm thể tính ổn định đạt tới an toàn đáng giá không vậy? Tướng quân câu hỏi lại để cho áo khoác trắng nữ nhân nhất thời trầm mặc lại. Toàn bộ hội trường đều yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại có ồ ồ tiếng hít thở, cùng ngẫu nhiên tiếng ho khan. Tại một đám người ánh mắt nhìn soi mói, áo khoác trắng nữ nhân lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Trước mắt thí nghiệm thể tình huống còn không tính ổn định. Nhưng là như vậy không ổn định tính cũng không ảnh hưởng chúng chiến đấu. Có lẽ như vậy không ổn định tính, ngược lại khiến chúng nó tại cùng zombie trong chiến đấu sẽ chiếm theo ưu thế. Nguyên soái, chúng ta không thể như vậy mạo hiểm. Những cái kia thí nghiệm thể nếu là không khống chế được, đối với chúng ta chính mình mà nói cũng là một cái nguy hiểm. Sao có thể làm như thế mạo hiểm sự tình? Một người đứng người lên hô, ngược lại lại đối với áo khoác trắng nữ nhân nói. Chúng ta cho phòng thí nghiệm lâu như vậy thời gian, muốn cái gì cung cấp cái gì. Vì cái gì các ngươi đến bây giờ đều không có thể đủ giải quyết loại vấn đề này? Đúng vậy, nguyên soái, sao có thể cầm an toàn của chúng ta đi mạo hiểm? Không ít mọi người đồng ý người này đều la hét, ầm ĩ, mà bắt đầu, áo khoác trắng nữ nhân sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên. Nàng lạnh giọng nói ra, một đám ngu ngốc, hy vọng các ngươi có thể hảo hảo còn sống. Áo khoác trắng nữ nhân không có ở mãnh liệt yêu cầu. Nguyên soái cái gì, nàng cho tới bây giờ đều là đứng ở trong phòng thí nghiệm. Nói cho cùng, Phòng thí nghiệm là chỗ nguy hiểm nhất, nhưng cũng là chỗ an toàn nhất. Ít nhất zombie một khi đánh tới phòng thí nghiệm, nàng thả ra thí nghiệm thể, dựa vào thí nghiệm thể cũng có thể thoát đi ra ngoài. Chủ vị thượng nguyên soái cũng là trầm mặc, có thể làm được nguyên soái vị trí, hắn cũng không phải là cái ngu ngốc. Phía dưới người ồn ào hắn đều nghe vào tai ở bên trong. Trong nội tâm đã ở thầm mắng những người kia đều là ngu ngốc. Chỉ là trong lòng của hắn mặc dù mắng, lại không có trở ngại dừng lại. Thậm chí hắn đều không có đổi giọng đáp ứng áo khoác trắng nữ nhân yêu cầu. Tốt rồi, việc này về sau lại nghi. Các ngươi đã đều phản đối. Như vậy đối với căn cứ thủ hộ liền từ ngươi đám bọn họ làm tiên phong a. Hào hào thủ vệ căn cứ. Nguyên soái mà nói lại để cho những cái kia trước khi vẫn còn cãi lộn. Mặt người sắc đều thay đổi. Nhưng là bọn hắn cũng không dám cự tuyệt. Đừng nhìn nguyên soái nói chuyện tựa hồ rất là vẻ mặt ôn hòa. Bọn hắn thế nhưng mà biết được tội nguyên soái hậu quả. Tại nguyên soái tuyên bố hội nghị sau khi chấm dứt, một đoàn người đã đi ra phòng họp, riêng phần mình đi cương vị của mình bận việc, mà bắt đầu. Trải qua mấy giờ chiến đấu, Kiều Vũ Thần cũng cảm thấy mệt mỏi. Bắt đầu chiến đấu đến nay, Kiều Vũ Thần vẫn đang theo đuổi cực hạn đánh chết. Đã có Hải Mạt Lị dẫn người đến trợ giúp, Kiều Vũ Thần càng là buông đi chiến đấu. Cái này lại để cho trong cơ thể hắn năng lượng không ngừng ở vào một cái tiêu hao trạng thái. Hơn nữa còn là cực đoan tiêu hao, mà Hải Mạt Lị cùng chiến thần phối hợp phía dưới, theo căn cứ một chỗ khác chạy đến trợ giúp hải thú cường giả. Từng bước bị đóng cửa tại trong kết giới. Những này hải thú cường giả rất biệt khuất. Trước khi tại cửa đông thời điểm, bị chiến thần cùng 28 tinh tướng ngăn trở, mặc dù không có chết bao nhiêu, nhưng vẫn không có có thể bắt lấy chiến thần bọn hắn. Mà ở này chạm mặt nhưng lại ngay cả đối chiến đều không có. Đã bị đóng cửa, mà bắt đầu. Cái này khiến cái này hải thú cường giả như thế nào không khó thủ. Ngày nay chúng chỉ có thể ở trong kết giới phát ra lửa giận, rồi lại không thể làm gì. Hải Mạt Lị nhìn xem Kiều Vũ Thần chiến đấu, đồng thời nàng cũng chú ý tới chiến thần hành động của bọn nó. Tuy nhiên chiến thần chúng đem hải thú đều phân cách ra, lại rất ít có đánh chết, chủ yếu đánh chết trọng trách toàn bộ tại Kiều Vũ Thần trên người. Tuy nhiên rất nghi hoặc, Hải Mạt Lị cũng không có tùy tiện tự tiến lên hỗ trợ. Huống hồ Kiều Vũ Thần cũng đã thông báo. Theo thời gian trôi qua, tỉnh Dương căn cứ Tây Môn còn sống hải thú số lượng rõ ràng càng ngày càng ít. Cái này chỉ là Kiều Vũ Thần một người tại giết chóc, mà những thứ khác chỉ là phụ trợ. Như thế tình hình chiến đấu nếu để cho Đại Liên Minh từng cái thế lực nhìn thấy, chỉ sợ trong mắt đều muốn kinh hãi đến rơi xuống. Chiến đấu khoảng cách, Kiều Vũ Thần trong tay nhiều ra một lọ dược tề. Đó là năng lượng dược tề. Rót hạ dược tề về sau, Kiều Vũ Thần lập tức cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng tăng vọt. Thời gian cực ngắn nội, hắn cơ hồ tự khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Lăng lệ ác liệt công kích lại lần nữa hàng lâm. Trong đầu phân ra một tia ý thức, xem xét một chút nhiệm vụ tin tức. Kiều Vũ Thần phát hiện hải thú nhiệm vụ số lượng biểu hiện dĩ nhiên vượt qua 2 vạn số lượng. Thẳng đến 3 vạn mà đi. Thành quả chiến đấu nhìn như không tệ. Kỳ thực Kiều Vũ Thần rất không nhẹ nhõm. Nhiệm vụ này cực kỳ khảo nghiệm Kiều Vũ Thần sức chịu đựng. Không ngừng giết chóc phía dưới tích lũy số lượng. Nếu là sức chịu đựng không đủ 10 ngày, cái kia quả thực tự là đầm rồng hang hổ. Đây là Kiều Vũ Thần có chiến thần, 28 tinh tướng cùng với chiến thần thuộc hạ trợ giúp. Nếu là hắn một mình một người, khẳng định không cách nào hoàn thành. Cứ như vậy hắn cũng là vết thương nhỏ không ngừng. Thì ra là ỷ có trị liệu dược tề, thể lực dược tề, bằng không hắn cũng sớm đã lui ra ngoài nghỉ ngơi. Ở đâu còn có thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Xem tỉnh Dương trong căn cứ hải thú số lượng,